Chương 1306, Văn Minh. Chương 1306, Văn Minh nhìn xem nam tử trẻ tuổi một thân theo tính đến cực điểm tạo hình, lại phối hợp cái kia trương thường xuyên xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ tuyên truyền trên poster gương mặt, sở hữu sinh viên đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này là trong truyền thuyết Lý Diệu đại sư hắn xuyên lấy một thân lớn hơn nửa cái số đo, lỏng loẹt suy sụp văn hóa áo trung gian là sâu sắc 253 cái con số, ngực còn có một nắm chặt thiết quyền huy chương, trung quanh là một vòng chữ nhỏ, nhiệt liệt chúc mừng Đại Hoang Chiến Viện thành lập 250 đầy năm. Cái này rõ ràng cho thấy một kiện kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm miễn phí cấp cho tuyên truyền áo, mà theo hơi có vẻ ảm đạm con số cùng huy chương, còn có như thế nào tẩy đều rửa không sạch nếp vốn đó có thể thấy được, cái này văn hóa áo ăn mặc đã có lâu lắm rồi, tương đương bình thường vải vóc, đều bị xuyên ra mỏng như cánh ve, như tơ lụa cảm nhận nhiều nếp nhăn văn hóa áo, hơn nữa dài rộng cách. Văn quần bãi biển, còn có một đôi đá lẹp xẹp đạp dép lê phiến tử, đúng rồi, còn có bên hông dùng một nhúm dây lưng treo, cũng là bị tràn dầu cùng tinh phấn lấy tới đủ mọi màu sắc công cụ tối ra, tiêu hợp thành Lý Diệu đại sư cơ bản tạo hình. Lý Diệu đại sư vừa mới hoàn thành cự thần binh huyễn quỷ sơ bộ kiểm tra tu sửa bài tập, nếu không hai tay đều dính đầy tràn dầu cùng các loại khả nghi chất lỏng, tản mát ra gây mũi mùi, mà ngay cả trên mặt đều hắc một khối bạch một khối, rất giống một chỉ vừa mới tỉnh ngủ gấu trúc. Bộ dạng này tôn vinh, làm cho không ít nữ sinh viên trong suy nghĩ thần tượng thắp cao, lập tức sụp đổ dô y nguyên lai tuyên truyền trên poster anh tuấn tiêu sái, thần vũ phi dương, bá khí tung hoành ảnh chụp đều là gạt người, đều là trải qua không biết bao nhiêu trọng ánh sáng nhu hòa, tinh tu cùng đặc hiệu phủ lên mà thành hắn chân nhân vờ ơ y ma lớn lên như vậy. Hắn mạo xấu xí long láo sư Lý Diệu cũng không biết những con mắt này ngập nước nữ các sinh viên đại học đang suy nghĩ gì. Có thể cùng phi tinh giới cô nhân gặp lại, hắn cũng rất là cao hứng, lộ ra răng trắng như tuyết, hướng Long Vân Tâm chào hỏi. Long Vân Tâm cảm khái ngàn vạn, nhất thời có chút ngây dại. Nàng cũng không giống như bình thường nữ sinh viên như vậy không có ánh mắt, chỉ chú ý phù ở mặt ngoài thứ đồ vật. Lại là xuyên thấu qua Lý Diệu từng cái trong lỗ chân lông giật tràn ra đến cường đại sinh cơ, còn có chất chứa ta y hà nở đôi mắt chỗ sâu nhất lốm đa lốm đốm, cảm giác đã đến mênh mông như biển tồn tại. Long Vân Tâm thở dài trong lòng một tiếng. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục không thể làm gì địa thừa nhận, năm đó nàng đối với Lý Diệu cái kia một chút như có như không tình cảm, mặc dù không bị tại chỗ cự tuyệt, cũng không biết lái hoa kết quả. Bọn họ là bất đồng thế giới người, hai người cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Thế giới của nàng là phi tinh đại học, là phi tinh giới, nhiều nhất là bao quát tam giới ở bên trong mới liên bang, cái này là nàng nhận thức cùng phấn đấu cực hạn. Nhưng mà tại Lý Diệu nhìn như không đếm xỉa tới tư thái, cùng hơi có vẻ lạp tháp tạo hình phía dưới, nhưng lại cất giấu một cái cơ hồ không có chừng mực thế giới, một cái đủ để đem chọn cái vũ trụ đều bao quát đi vào thế giới. Thế giới của hắn thật sự thái hạo hãn, quá huyền diệu, quá đặc sắc rồi, đặc sắc đến thật sâu xa vào trong đó hắn, căn bản không quan tâm mình ở hồng trần thế tục trong bảy biện ra như thế nào hình tượng. Vậy là tốt rồi, như một đầu côn bằng sẽ không sát phí công phu đi tỉ mỉ quản lý chính mình mỗi một căn lông vũ, cung cấp người bên ngoài thưởng thức đồng dạng. Bởi vì nó còn có rất cao bầu trời muốn đột phá, xa hơn Vân Hải muốn chinh phục quản lý ngũ thải ban lan lông vũ, phát ra thanh thúy dễ nghe kêu to. Đây là chim sẻ cùng chim hoàng oanh mới có thể làm sự tình. Long Vân Tâm cảm giác mình tiểu là một chỉ nho nhỏ chim sẻ, mà Lý Diệu thì là bay lượn tại tinh trên biển côn bằng, mặc dù lẫn nhau từng tại nhân duyên tế hội xuống, song hành bạn bay qua một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng là muốn mỗi người đi một ngả. Có tư cách nương theo lấy một đầu côn bằng vỗ cánh bay cao, bay thẳng đến vũ trụ cuối cùng, chỉ có thể là bên kia côn bằng nghị thông suốt điểm này. Long Vân Tâm đột nhiên cảm giác được trái tim run lên, một đạo vô hình trói buộc lập tức bung ra, làm phức tạp nhiều năm khúc mắc không cánh mà bay, nàng vờ ơ y ma có thể thập phần thản nhiên mà đối diện Lý Diệu. Rồi Long Vân Tâm hít sâu một hơi, mỉm cười, dùng một cái cố nhân thân phận, hướng Lý Diệu đáp lễ, nói rõ ý đồ đến. Các vị đồng học muốn cùng ta xâm nhập trao đổi luyện khí chi đạo hoan nghênh, đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Rồi Lý Diệu vui mừng quá đôi, nháy mắt con ngươi nói, dù sao ta cũng từng ở phi tinh đại học đương qua hơn nửa năm phỏng vấn học giả, vẫn cùng quý chữa NG Ho Cờ Tiết Nguyên Tín Đại Sư liên thủ khai phát qua một cái chiến thần sáo trang đấy. Ta đối với phi tinh đại học hay vẫn là rất có cảm tình, luận bàn luyện khí thuật, đương nhiên không có vấn đề rồi, bất quá là như vậy. Ta cũng vừa mới từ Côn Luân trở lại thiên nguyên giới, còn có rất nhiều bằng hữu cũ muốn gặp, ban ngày nhật trình, chương trình trong một ngày đều sắp xếp đầy, buổi tối được hay không được buổi tối hôm nay ta cùng các vị đồng học cầm đuốc soi dạ đàm. Mọi người xâm nhập trao đổi luận bàn thoáng một phát, một mực luận bàn đến hướng đông, mọi người có chịu không, chúng sinh viên không nghĩ tới trong truyền thuyết Lý Diệu Đại Sư nhiệt tình như vậy, tốt như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời đều hoan. Hô tung tăng như chim sẻ, vui vô cùng, bất quá Lý Diệu cười tủm tỉm nói, ta cũng hy vọng mọi người có thể giúp ta một cái bề bộn, đoán chừng hội tiêu hao lớn ra cả ngày thời gian, yên tâm, sẽ không để cho mọi người không công lãng phí. Nhưng thật ra là mời các ngươi hỗ trợ khảo thí một cái hoàn toàn mới pháp bảo, thu thập một ít thí nghiệm số liệu đối với luyện khí hệ sinh viên mà nói, hành động luyện khí sư trợ thủ, tiến hành pháp bảo khảo thí, là hàng ngày bài học một trong. Huống chi là trong truyền thuyết Lý Diệu Đại Sư đưa ra khảo thí mời, chắc hẳn không phải là bình thường pháp bảo, càng không có lý do cự tuyệt, lập tức sở hữu học sinh đều khuyến khích Long Vân Tâm đáp ứng. Long Vân Tâm vốn chính là mang theo các học sinh đi ra tu học lữ hành. Có cơ hội lấy được Lý Diệu cao thủ như vậy chỉ điểm, cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ, lập tức đầu đầy đáp ứng, chỉ nói là chính mình mang đến đồng học trình độ cao có thấp có chút mới đại nhất đại nhị, nếu như là quá mức tinh vi pháp bảo, chỉ sợ khảo thí không xuất ra vóc dáng xấu diễn mau đến. Các vị đồng học cứ việc yên tâm, lần này khảo thí cũng không có bất kỳ độ khó, đừng nói các ngươi là sinh viên, tiểu tính toán học sinh trung học cũng có thể đơn giản thượng thủ. Lý Diệu cười nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì khảo thí, chỉ là thỉnh mọi người chơi một cái trò chơi mà thôi. Trò chơi Long Vân Tâm không hiểu chút nào. Không sai, trò chơi, một cái hết sức đặc thù trò chơi. Lý Diệu mỉm cười, thần thần bí bí no y 20 phút về sau, bọn hắn xuất hiện tại Pháp Bảo Hội chợ Đông Nam góc đích phong bế viên trong vùng. Phiến khu vực này biểu hiện ra đều là đỉnh cao nhất, tuyến ngoài cùng, thậm chí còn tại nghiên cứu phát minh cùng khảo thí giai đoạn siêu cấp pháp bảo. Cũng không đúng công chúng mở ra, chỉ có kiềm giữ đặc thù mời tạm khách quý cùng chuyên gia mới có thể tiến nhập. Lý Diệu gần trăm tên sinh viên dẫn tới một gian vòng tròn hình hơi mở thủy tinh trong phòng. Tại đây giống như là tùy ý có thể thấy được giả thuyết trong trò chơi, bốn phía bày đầy kim loại trùng kén giống như máy chơi game, thông qua thần kinh tiếp nhận kỹ thuật, làm cho trò chơi người tiến vào sâu nhất tầng thái hư huyễn cảnh, triển khai trông rất sống động, đặc sắc kích thích trò chơi. Bốn phía tản mát ra tinh não cao tốc vận chuyển lúc chỉ môi hắn coi ông thanh âm, trong không khí tràn đầy một cỗ hun hương giống như hương vị. Đã có rất nhiều người tham dự tại máy chơi game trong tiến hành khảo thí. Long Vân Tâm nhìn lướt qua, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí tóc trắng xóa lao giả còn chiếm đại đa số. Cái này trò chơi yêu cầu chắc thí giả có được nhất định được xã hội học, chính trị học, đánh cờ học cùng quân sự học trụ cột, cho nên tại người bình thường ở bên trong. Dùng niên kỷ khá lớn chắc thí giả chiếm đa số. Lý Diệu giải thích nói, trước mắt, trò chơi còn ở vào phong bế cờ lò xẹt bệ tạ giai đoạn, chúng ta đã lựa chọn sử dụng thiên nguyên giới các ngành các nghề, bất đồng giai tầng công dân đến tiến hành khảo thí, tích lũy đại lượng số liệu, bước tiếp theo chính là muốn đối với đến từ huyết yêu giới cùng phi tinh giới, bất đồng văn hóa bối cảnh ở dưới trò chơi người khảo nghiệm phi tinh giới là tinh hạm văn minh, các ngươi tại chơi cái này trò chơi thời điểm. Một ít sách lược lựa chọn bên trên, khẳng định cùng thuộc về hành tinh văn minh thiên nguyên người có chút bất đồng. Vừa vặn, ta nghe nói ngươi mang theo 100 danh học từ nhỏ tu học lữ hành, bọn hắn đã có thế thi đậu phi tinh đại học, khẳng định đều là nổi tiếng tinh anh, chơi đùa cái này trò chơi, có lẽ không có gì độ khó. Lý Diệu đem các sinh viên đại học mang xuống đất một tầng, lập tức có không ít nhân viên công tác tiến lên, đưa bọn chúng dẫn tới riêng phần mi nhờ máy chơi game trong. Long Vân Tâm chú ý tới, những nhân viên công tác này ngực đều đeo lấy Đại Hoang Chiến Viện huy hiệu trường, hẳn là do Đại Hoang Chiến Viện học sinh tạo thành nguyện vọng người đoàn đội. Xem ra, cái này trò chơi khai phát, cùng Đại Hoang Chiến Viện xuất thân Lý Diệu, cũng có ngàn vạn lần quan hệ. Lý Diệu đem một đài máy chơi game điều chỉnh đã đến nửa bước thái hư huyễn cảnh hình thức, tự mình chỉ điểm Long Vân Tâm tiến hành trò chơi. Bởi vì trò chơi vẫn chưa xong. Hiện ra tại không gian 3 chiều màn sáng bên trong hình ảnh hơi có vẻ đơn sơ, tại một hồi rầm rộ âm nhạc tô đậm xuống, hai cái chưa qua phủ lên, lộ ra thô ráp mà phong cách cổ xưa chữ to, theo tinh hải ở chỗ sâu trong đập vào mặt. Văn minh cái này là trò chơi danh tự. Nhìn kỹ lại, văn minh hai chữ dĩ nhiên là do vô số viên sáng chói ngôi sao tạo thành. Đương trò chơi người ánh mắt ngưng tụ đến hai chữ này bên trên lúc, sáng chói ngôi sao đống nhiên bạo liệt, hóa thành từng đạo tinh hải thác nước, cuối cùng phóng đại thành thành từng mảnh xoay tròn tinh hệ. Mỗi một cái tinh hệ bên cạnh đều có một chuyến chữ nhỏ, bàn long văn minh, quỷ sứ văn minh, vợ anh văn minh, sa man văn minh, lâm lâm đủ loại mười mấy cái bất đồng văn minh đích danh xưng. Ánh mắt tập trung ở phía trên, sẽ cho thấy nên văn minh kỹ càng tin tức, như là mì hệ NG người, tài nguyên phân bố, hình thái xã hội, cường giả số lượng chờ chờ. Văn minh là một cái vũ trụ mô phỏng kinh doanh loại trò chơi người đem lựa chọn một cái tu chân văn minh, sắm vai cao nhất người quyết định nhân vật, đi nắm chắc văn minh tiến trình. Lý Diệu giới thiệu nói, từng cái tu chân văn minh đều có được đặc biệt kỹ năng cùng tài nguyên, có chút có được phong phú tinh quáng, có chút có được đại lượng tinh hải đế quốc di tích, nhưng là gặp phải đủ loại vấn đề, như là tài nguyên thiếu thốn, mị hệ NG người bạo tạc, tiểu hành tinh va chạm, thậm chí yêu tộc xâm lấn, thiên ma hàng lâm chờ chờ. Thân là cao nhất người quyết định người, tiểu muốn lựa chọn thích hợp nhất sách lược, từng cái giải quyết những vấn đề này chúng ta cung cấp trên trăm vạn chủng sách lược lựa chọn, cơ hồ có thể cho rằng là vô hạn tự do, sẽ không thụ đạo đức, pháp luật, luân lý ở bên trong hết thể quy tắc trói buộc. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận nào đó sách lược mang đến hậu quả, làm như thế nào cũng có thể. Cái này trò chơi có mấy trăm loại bất đồng thắng lợi tiêu chuẩn, độ khó khăn nhất là làm cho một cái tu chân văn minh trèo chống qua 3 vạn năm thời gian, hơn nữa phóng xạ đến chung quanh ít nhất 100 cái đại thiên thế giới. Rất đáng tiếc, cỡ lò xẹt bệ tạ giai đoạn, còn không có người chơi có thể đạt thành mục tiêu. Cho nên Long lão sư không ngại dùng để cho ta văn minh tận lực tồn sống lâu một chút lam mở mục tiêu, đến tiến hành trò chơi. Đợi trò chơi sau khi chấm dứt, ngươi có thể theo trên bảng xếp hạng, biết rõ chính mình khống chế văn minh năng lực đến tột cùng cao bao nhiêu rồi.